Bất Diệt Long Đế, chương 2567, đi theo vạn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly bọn người cự ly không gian thành có đoạn cự ly, mặc dù chiến thuyền này tốc độ rất nhanh, nhưng chờ bọn hắn đến không gian thành bên ngoài thời điểm cũng đi qua hơn 20 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 20 ngày thời gian, đầy đủ tin tức truyền khắp Hàn Triều Hải vực, thậm chí Phi Hòa Đại Lục bên kia đều hơi có nghe thấy. Chuyện này gây nên rất lớn oanh động, các loại nghe đồn bay đầy trời. Lục Ly người này cũng bị truyền đi có chút thần, đến đằng sau nghe đồn Lục Ly nhưng thật ra là một cái ẩn tàng đế cấp cường giả, nếu không làm sao có thể nhẹ nhõm mang theo mọi người ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có nghe đồn nghe nói Tượng gia đệ nhất tiểu thư, cái kia băng sơn mỹ nữ đã bị Lục Ly nhặt được tay, tựu liền Kỳ gia tiểu thư một trong Kỳ Đinh Đông cũng bị hắn chinh phục. Lục Ly bọn người còn không có đến không gian thành, tin tức lại truyền đến bên này, cũng có rất nhiều công tử hướng bên này hội tụ. Tượng Linh Lung thế nhưng là nổi danh băng sơn mỹ nữ, vô số công tử trẻ tuổi ái mộ nàng nhiều năm, lại bị một cái kẻ ngoại lai cầm xuống, cái này gây nên rất nhiều công tử không thoải mái, đều nghĩ đến nhìn xem vị này đến cùng là thần thánh phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Triều Hải vực rất nhiều công tử trẻ tuổi tiểu thư nhao nhao hướng không gian thành bên kia hội tụ, ngược lại là đưa tới chưa từng có rầm rộ, còn có một số lão ma gia yêu nghiệt cũng xuất động, không gian thành bên này phá lệ náo nhiệt. Lục Ly không biết những tình huống này, hắn giờ phút này bị không gian thành chỗ rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa hắn thấy được một tòa cự thạch lơ lửng ở giữa không trung, cự thạch kia dài rộng đoán chừng vượt qua ngàn dặm, cự thạch càng giống là một tòa huyền không đảo nhỏ. Cự thạch phía trên thì là một tòa màu đen cự thành, tường thành cao tới ngàn trượng. Giờ phút này chiến thuyền là lơ lửng giữa không trung, Lục Ly bọn người đứng tại bong tàu phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, nhìn thấy bên trong đều là chỉnh tề tòa thành, đan chéo tinh tế, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Không trung cự thành, không gian thành, anh nợ em một câu yêu thương. Tòa thành trì này tại toàn bộ Tam Trọng Thiên đều phi thường nổi danh, bởi vì trong thành này ở một cái Tam Trọng Thiên tối cường đại đế một trong, bản thân không gian thành cũng là một cái thế lực lớn siêu cấp có được truyền tống đi thế giới các nơi năng lực kỳ dị. Thành trì tiền phương có một mảnh cự đại quảng trường, giờ phút này trên quảng trường đứng đấy rất nhiều người, Lục Ly thần niệm nhìn lướt qua, phát hiện có rất nhiều đều là không gian thành trưởng lão, cầm đầu lại là một cái lãnh chúa cấp cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra ra, Kỳ Đinh Đông nhìn thấy cái kia lãnh chúa cấp cường giả, lập tức nước mắt rút nhanh chóng mà ra, giống như là một đứa bé bị ủy khuất. Nàng bay vụt mà xuống, thoáng cái xông vào lão giả trong ngực, Kỳ Thiên Ấn cười nói ra. Lục tiểu hữu, nhà ta nhị trưởng lão thân tự đến nghênh đón ngươi, cái này gia tộc tộc trưởng đều không có mặt mũi này à, đi thôi ta mang ngươi xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chắp tay, đi theo Kỳ Thiên Ấn cùng Lộc Đại Nhân cùng một chỗ xuống dưới, bên kia nhị trưởng lão sờ lấy Kỳ Đinh Đông đầu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt khách nhân xuống tới, Đinh Đông đều là đại cô nương, đừng cho khách nhân chê cười. Kỳ Đinh Đông vội vàng ngừng nước mắt có chút ngượng ngùng đứng ở một bên, Kỳ Thiên Ấn mang theo Lục Ly cùng Lộc Đại Nhân đi tới, hành lễ nói. Gặp qua nhị trưởng lão chư vị trưởng lão, vị này là Lục Sát Thần, vị này là Lộc Vấn Tiên, rất nhiều người hẳn nghe nói qua Lộc Tiên Nhân xưng hào a, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, nhị trưởng lão cười tùm tìm, mặt mũi hiền lành, hắn khẽ vuốt cằm nói. Lộc Tiên Nhân uy danh lão hồ tự nhiên sớm có nghe thấy, Lục tiểu hữu sự tích lão phu cũng toàn bộ biết được, lần này đối với chúng ta Kỳ gia là đại ân, chúng ta ổn thỏa hào hào tạ ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khiêm tốn chắp tay nói. Nhị trưởng lão khách khí, Lục mỗ chỉ là làm một chút không quan trọng việc nhỏ thôi, đảm đương không nổi đại ân hai chữ. Lục tiểu hữu tuổi còn trẻ, không chỉ chiến lực tuyệt đỉnh, làm người còn như thế khiêm tốn, thật là nhân trung chi long a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trưởng lão rất là yêu thích nhìn qua Lục Ly, vươn tay đỡ lấy Lục Ly tay, nói. Lục tiểu hữu đi, bên trong đã thiết yến, chúng ta nhất định muốn hảo hảo uống vài chén, cũng làm cho ngươi nhấm nháp một chút Hàn Triều Hải vực mỹ vị. Nhị trưởng lão mang theo Lục Ly lên một cỗ xa hoa chiến xa, vẫn là cùng Lục Ly ngồi chung một cỗ chiến xa, như thế vinh hạnh đặc biệt để bên cạnh một chút công tử trẻ tuổi tiểu thư thấy một trận nhãn nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian thành nhị trưởng lão, vị này quyền thế tại không gian thành thậm chí toàn bộ Hàn Triều Hải vực đều là cực kỳ cao, dậm chân một cái Hàn Triều Hải vực đều muốn chấn ba chấn. Chớ nhìn hắn bình thường đều là mặt mũi hiền lành cười mỉm, một khi trêu đến hắn giận dữ, vậy sẽ có vô số người không may. phía trước quân sĩ xếp hàng, đằng sau một loạt chiến xa nối đuôi nhau tiến lên, nhị trưởng lão bọn người phô trương phi thường lớn, Lục Ly cũng hưởng thụ một phen đại nhân vật làm dáng, một đường đưa tới rất nhiều người chú ý, rất nhiều người nhìn hắn mục quang đều là tôn kính cùng hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường trực tiếp tiến vào thành Bắc một mảnh đại trong trang viên, Lục Ly cùng Lộc Vấn Tiên được an bài tiến vào trong một cái đại điện, Lục Ly được an bài tại bên trái thủ vị vị thứ nhất, Lộc Vấn Tiên đều được an bài tại vị thứ hai, có thể thấy được Kỳ gia đối Lục Ly coi trọng. Nhị trưởng lão đối Lục Ly coi trọng như vậy, một là Lục Ly cứu được Kỳ Đinh Đông, cứu được hắn thích nhất tôn nữ, thứ hai là Lục Ly quỷ thần khó lường thủ đoạn, Kỳ Thiên Ấn đã sớm phái người đem sự tình toàn bộ truyền trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tứ kiếp sơ kỳ, lại hiểu đến cường đại công kích linh hồn, còn hiểu đến thần văn, trọng yếu nhất là có thể một người tiến vào dã nhân tộc trong thành trì, mang theo mọi người ra. Lục Ly đem tượng hùng quân cùng Hàn Sơn cư sĩ di thể mang theo trở về, điểm này có thể chứng minh thật sự là hắn đi dã nhân tộc trong thành trì, kia thành nội thế nhưng là có dã nhân tộc vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà dã nhân tộc vương lại là có thể đánh giết tượng hùng quân tồn tại, từ nơi này gián tiếp nói rõ Lục Ly thủ đoạn nghịch thiên, coi như không phải ẩn tàng cường giả cũng có thần quỷ khó lường kỳ dị thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam trọng thiên rất lớn, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, tại nhị trưởng lão bọn người xem ra, Lục Ly liền là một cái kỳ nhân dị sĩ, nhị trưởng lão vừa rồi lôi kéo Lục Ly tay, kỳ thật cũng là có ý khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thông qua tiếp xúc phát hiện Lục Ly không phải cải trang, mà là thật rất trẻ trung, cùng Kỳ Đinh Đông không sai biệt lắm niên kỳ. Tuổi tác như vậy, này canh để nhị trưởng lão coi trọng. Sở dĩ nhị trưởng lão đưa cho rất cao tiếp đãi quy cách tự mình ra nghênh đón, giờ phút này tác bồi trưởng lão tựu đạt đến hơn 10. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, không gian thành thành chủ cùng đại trưởng lão đều chưa từng xuất hiện, không gian thành cũng không là bình thường thế lực nhỏ, mà là thế lực lớn siêu cấp, coi như tượng gia chiến đường trưởng lão tới cũng không có tư cách gặp không gian thành thành chủ cùng đại trưởng lão. Một trận phong phú yến hội ăn đến chủ và khách đều vui vẻ, Lục Ly cũng thưởng thức Hàn Triều hải vực đặc hữu mỹ thực cùng rượu ngon. Hắn cũng không phải không có được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, cũng nếm qua một chút đỉnh cấp mỹ vị, ngược lại không đến nỗi cùng nhà quê vào thành. Anh nợ em một câu yêu thương, ăn ngon uống ngon, Kỳ gia cho Lục Ly an bài một cái trang viên, lúc đầu muốn chuẩn bị cho Lộc Đại Nhân cũng an bài một cái đơn độc trang viên, Lộc Đại Nhân lại biểu thị cùng Lục Ly ở cùng nhau. Lục Ly hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng không phải mỹ nữ, Lộc Đại Nhân tại sao muốn cùng hắn ở cùng nhau, mặc dù trang viên rất lớn, nhưng luôn cảm giác có chút khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Ly không có khả năng đi cự tuyệt Lộc Đại Nhân, hai người dù sao cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, Lộc Đại Nhân một mực rất tin tưởng hắn, vị này cũng là kỳ nhân dị sĩ, bói toán hai lần đều đoán chắc. Lần thứ nhất đoán ra đi theo hắn có khả năng đi ra tiểu thế giới kia, lần thứ hai tại huyết đầm phía dưới, đoán chắc từ môn bên trong có sinh môn, kết quả vẫn thật sự cùng hắn tính toán như vậy, chết nhiều người như vậy, cuối cùng xuất hiện một chút hy vọng sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lúc đầu đối với những này bói toán chi thuật không tin tưởng, nhưng ở cửu giới hắn gặp Tinh Hoàng, hắn bắt đầu tin tưởng loại này kinh thiên thần thuật, hiện tại lại gặp một cái Lộc Vấn Tiên, hắn càng thêm tin tưởng. Hai người bị đưa vào trong trang viên, chờ sau đó dưới người đi về sau, Lục Ly mở ra cấm chế cười cùng Lộc Vấn Tiên nói ra. Lộc Đại Nhân, ngươi là có chuyện muốn hỏi ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có, Lộc Đại Nhân sờ lên cái cằm râu ngắn nói. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Bất quá ta ngược lại là có một cái yêu cầu quá đáng, ta nghĩ đi theo ngươi vạn năm. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.